Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 29, quyết đấu. Góc truyện audio.com. Nguy cơ lớn a, ta luống cuống tay chân nghĩ biện pháp. Cuối cùng quyết định lấy bạo chế bạo, đặt luyện nha ngang ở trước ngực, tập hợp tĩnh điện trong trời đất, nháy mắt kích phát thả ra. Đúng vậy, chiêu này là Inu no Taisho dạy cho con của hắn lại dạy cho ta. Chiêu thức của Bạch Khuyển tộc Thương Long phá. Đáng tiếc, năm đó Sex có thể thả ra hai đầu rồng điện, nhưng ta chỉ có thể thả ra một cái. Hiện giờ vẫn không tiến bộ, vẫn là một cái, nhưng cũng không biết Sex không dùng toàn lực, hoặc là yêu lực của Tiết Toái Nha chưa khôi phục toàn bộ. Chiêu phong thương này là tàn phẩm, một điện long đối đầu với hai dòng phong thương. Quỹ tích vận hành thuận theo thay đổi phương hướng. Inuyasha vốn dùng thân thể chống đỡ phong thương, hiện tại lại biến thành bị dư lưu thương long phá hung hăng giật một chút. Một đầu tóc bạc đứng chổng ngược, hai lỗ tai tuyết trắng đều biến thành màu đen. Bởi vì cơ bắp co rút, hắn căng lên khí lực, khiến Kagome trong lòng hắn lập tức hôn mê. Ta run rẩy khóe miệng, nhìn hai người đen thui. Hết chỗ nói rồi, nhưng trọng yếu vẫn là nhận thân. Vì thế chạy như điên về hướng Seth. Một đường chạy như điên còn chảy xuống vài giọt nước mắt chua xót. Vốn định cho một cái ôm mạnh, sau đó thổ lộ tình cảm ly biệt, nhưng thấy Seth mắt lạnh mà chống đỡ. Sau đó nhíu nhíu hai mắt kim hoàng sắc xinh đẹp nói. Là ngươi, là ta, vừa chạy vừa kích động nói. Đây là pha quay chậm. Seth hừ một tiếng, đột nhiên to tiếng, muốn chết, ây, không đợi ta biến mặt vui mừng biến thành mặt kinh ngạc. Seth đã bổ tới, đùa thật, lần này là phong thương tiêu chuẩn, nghênh diện đánh về hướng ta, nhưng ta cũng không có thương long phá tiêu chuẩn để chắn. Bất đắc dĩ, ta triệu hồi xích diễm, hỏa long đối gió mạnh, hai tướng chia tiêu, nhưng bi thương là ta lại bị tàn dư đẩy rời đi rất xa. Che lại miệng mũi cuồng khụ, nhưng không có ngã đau, đứng lên, phát hiện dưới chân hình như là một vật gì đó. Trách không được ngã cũng không cảm giác được đau. Thì ra là rách cần không biết là ai đánh đầu đầy cục u. Không biết nằm ở đó túc nào. Rách cần, ta thật không hay ho. Đã bị pháp sư bất lương đánh. Giờ lại nữ nhân bay từ trên trời ngồi lên. 5.555.555. Inuyasha thấy Seth lại giơ đao lên. Liền xông lên ôm chặt lấy cánh tay cầm đao của Seth. Nói lớn, Miroku, mau dẫn Kagome cùng nữ nhân kỳ quái kia rời đi. Mau, còn chưa dứt lời, Seth đã vươn tay trực tiếp từ sau lưng đâm thủng bụng em trai. Sau đó không thèm nhìn cánh tay cầm Thiết Toái Nha bị Inuyasha kéo gãy. Duỗi thẳng độc tiên đánh hướng ta. Là ta, ngươi sao lại liều mạng với ta? Đau lòng Seth vẫn bị biến thành Venusa. Hơn nữa trên mặt còn có một vết máu. Nhất định là tên Inuyasha trời đánh làm. Dám ngược đãi Seth của ta. Chấm, lời tác giả, này, hình như hiện tại Seth đang đuổi giết ngươi à, vì sao còn không chạy đi? Nữ nhân ngu ngốc, sau khi Inuyasha hô lên, ánh mắt bắt đầu vì mất máu mà mê man. Ở thế giới này tựa hồ ảnh hưởng tục cũ, nên ta quyết định chạy xa chút. Thì ra phong chú, liên tục chạy qua mấy tòa nhà bị phong thương của Seth phá thất linh bắt lạc trong núi. Nhưng sau lưng độc tiên của Seth hình như có mắt, không hề lưu thủ đánh hướng ta. Nhìn trang phục của mình không có màu đỏ. Sao lại khiến hắn phản cảm? Hoặc là thời cơ ta xuất hiện không đúng? Quấy rầy anh em người ta tương thân tương ái. Lời tác giả, nữ chủ rất tà ác. Seth, ta là đồng cô. Không nghe thấy câu này thì hoàn hảo, nghe xong câu này mắt của Seth lập tức biến đỏ ngầu. Gầm giống một tiếng, một đại tẩu ba chân xuất hiện sau lưng ta. Xong rồi, Seth bị tức điên rồi, ngay cả nguyên hình đều lộ ra. Yêu quái sau khi biến hóa có năng lực lớn hơn nhiều so với trước khi biến hóa. Seth biến thành khuyển yêu cơ hồ là lộ hết cả bản tính yêu quái. Xuống tay quyết không lưu tình. Hơn nữa khi mỗi đạo móng vuốt giáng xuống, mặt đất lập tức bị nọc độc tan chảy thành một cái động lớn. Cứ tiếp tục như vậy, có thể hay không sẽ tạo ra không khí ô nhiễm trên đại diện tích. Ta nương lực phong chú nhanh chóng trốn mấy chảo hoa lệ lệ thô to. Đầu óc đầy hình ảnh tiểu bạch cẩu đáng yêu hồi mới gặp mặt. Vì thế rơi lệ đầy mặt nói. Ta vẫn thích tiểu Seth kia hơn. Khách, đại chảo của Seth nháy mắt dừng lại. Vốn tưởng rằng, phát điên xong rồi thì hai người có thể tâm sự nhưng cặp mắt màu đỏ kia trừng ta một cái. Rồi xoay người bay lên đám mây đi mất. Đây là vì sao? Ta tân tân khổ khổ chạy về tìm hắn. Kết quả vừa gặp mặt, người ta liền giơ móng vuốt muốn khảm. Rồi vô thanh vô tức chạy mất. Ít nhất cũng phải nói nguyên nhân a, ngươi chạy ta liền truy. Không tin hỏi không ra, nhưng tốc độ của Seth so với hỏa tiễn không khác gì. Đảo mắt đã không thấy ta chạy chạy, mất đi mục tiêu, trong lòng cực độ buồn bực, đang nghĩ làm sao bây giờ. Vừa vặn nhìn thấy đám trùng độc bị thương, chính là loài giống và lớn hơn ong mật, cũng là một trùng có độc. Loại trùng này được Naraku nuôi. Dùng để truy tung, ám sát, lời tác giả, tựa hồ chỉ ám sát được rất cần. Dù thất bại, đám trùng bị thương hẳn là bị lạc đội ngũ. Hơn nữa bay cực kỳ chậm, ta đột nhiên nghĩ đến cánh tay bị đứt của Seth. Tựa hồ ở trong nguyên tác, Naraku cho Seth mượn một cánh tay con người. Sau đó phái trùng độc đi theo hắn, đòi lại mảnh tứ hồn. Từ đây, mối thù giữa Naraku và Seth chính thức bắt đầu. Đám trùng đang bay kia hẳn là đi đòi mảnh tứ hồn. Dù sao cũng không biết tìm Seth ở đâu. Đi theo nó truy cũng tốt. Viết đến đây thỉnh mọi người chú ý một chuyện. Đó chân nữ chủ của văn này. Hiện tại đã máu chảy đầm đìa. Giống như bị lăng trì. Đúng vậy, lúc ở thôn, bà Kaede cho một đôi hài. Ta dùng cỏ làm thành giày. Loại giày này chỗ nào cũng tốt. Chỉ là không thể đi đường quá dài. Càng không thể dùng để chạy, ta đi đường rất dài, còn đi đường núi, lại nhìn lại giày, hiện tại giày màu vàng đã biến thành màu đỏ như máu. Đi từng bước cảm giác như vạn kiếm đâm chân, muốn bao nhiêu đau là có bấy nhiêu đau. Đám trùng độc đột nhiên ở chỗ rẽ phía trước tạm dừng một chút. Sau đó lừng lẫy rơi xuống, a, ngươi đừng chết a, ngươi chết thì ta làm sao bây giờ? Ngươi là hy vọng duy nhất của ta. Tỉnh lại đi. Tiểu Cường A thực xin lỗi. Bởi vì rất kích động cho nên khóc theo kiểu Quỳnh Giao kinh điển. Vốn định mượn đề khóc lớn một hồi. Kết quả phát hiện đằng trước xuất hiện một tân ảnh. Đúng là Seth, ta lập tức quên khóc Quỳnh Giao. Siêu một tiếng chạy đến. Trực tiếp không nhìn ra cừu trên đất. Nói, Seth lạnh lùng khiến người ta không nói được lời nào. Ta thương tâm, trực tiếp ngồi bệt dưới đất, nước mắt ào ào chảy. Lời tác giả, kỳ thực khóc là vì không cần tiếp tục đi đường mà cao hứng. Chân thật sự là tim đi đau. Seth ngươi cũng quá vô tình. Lâu không gặp, gặp cái ngươi liền động thủ động cước với ta. Chấm, lời tác giả, câu này có thể nói trong trường hợp này sao? Ngươi có biết không? Ta vì muốn trở về gặp ngươi mà mất bao nhiêu khí lực. Thậm chí ngay cả cha mẹ đều từ bỏ. Lần này là thật thương tâm. Cha mẹ đưa cho người khác, tuy cho kiếp trước của mình, nhưng vẫn là người ngoài a. Nhưng đổi lại là, nói không ra, xét thế nhưng đang nhìn ta. Hơn nữa là nhìn thẳng. Cỡ nào hiếm thấy, gần 100 năm, những lúc hắn nhìn thẳng người ta đều rất ít. Nhưng hầu hết những lúc như thế là, đúng vậy, đại bộ phận đồng chí đã đoán được. Là những lúc cực kỳ nguy hiểm. Xem, một roi quật xuống, cách chương.